90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Lý Oánh Tuyết thu mua đệ tâm, Lý Ác Du trong mắt hạ quét Tống Khuyết, hỏi ngược lại, ngươi ai a? Cùng Lý Thiếu Cẩn rất quen, ở Lý Ác Du trong nhận biết, Lý Thiếu Cẩn lời cũng không thích nói, càng không có gì bạn nam giới. Cho nên hắn chỉ là rất hiếu kỳ hỏi. Có thể hắn vốn là khí chất trong trẻo lạnh lùng ngạo mạn. Vừa nói như vậy lời, ý tưởng giọng không mang theo cái gì, cũng có loại khiêu khích mùi vị. Tống Khuyết thẳng người bản hơi hất cằm, giọng hết sức đắc ý. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn ngồi cùng bàn. Lý Ác Du trong đầu nghĩ một cái ngồi cùng bàn làm gì nói rất vinh quang cảm giác. Lý Thiếu Cẩn cũng không có nhìn ra Tống Khuyết cùng Lý Ác Du giữa đối chọi tương đối gay gắt. Nàng cười nói, đây là em trai ta. Sau đó đối Lý Ác Du nói, Tống Khuyết, ta ngồi cùng bàn, gãi gãi lỗ tai, chuyện ngày hôm qua hắn giúp ta rất lớn bận bịu. Lý Ác Du thiêu thiêu mi, các ngươi ban còn cho phép nam nữ sinh một cái bàn đâu. Cảm ơn ngươi chiếu cố chị ta. Đây là Lý Thiếu Cẩn lần đầu tiên nghe Lý Ác Du quản chính mình kêu tỉ. Trong lòng giống như là sinh ra một đóa hoa tới, hạnh phúc không khép được miệng, cũng không có nghe được Lý Ác Du trước một câu nhạo báng. Tống Khuyết lập tức trợn tròn mắt. Lý Thiếu Cẩn em trai, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, nguyên lai là em trai, hắn chỉ Lý Ác Du ánh mắt cùng lỗ mũi đối Lý Thiếu Cẩn nói, khó trách ta là nhìn hắn lớn lên giống ngươi, anh khí bức người, trầm ổn lịch sự, đẹp trai, cách đó không xa Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép. Mới vừa rốt cuộc là người nào nói nam sinh nữ tướng đứng không ra đứng cố làm thâm trầm xấu xí. Chết, thấy Vu Hạo Nhiên tại triều chính mình trợn trắng mắt. Tống Khuyết cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Bất quá là cõng Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du. Rất nhanh hắn sẽ thu hồi tới. Hắn nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói. Muốn thượng tự học. Các ngươi chị em có chuyện gì không? Ngươi trở về đi học sao? Lý Ác Du nghĩ hỏi cái này Tống Khuyết. Tỷ hắn cùng hắn có sao không cùng Tống Khuyết quan hệ thế nào? Bất quá Lý Thiếu Cẩn lúc này nói. Ừ, chúng ta chính là ăn chung bữa ăn sáng. Em trai ta cũng nội chú. Nói xong, trở về đi học. Tống Khuyết cười nói. Chờ ngươi. Lý Thiếu Cẩn quay đầu hướng Lý Ác Du nói, khi đi học thật dễ nghe lời, bất kể ngươi thích gì, học tập cho giỏi chung quy không sẽ trễ nải ngươi. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ nói những lời này, là bởi vì đời trước, Lý Ác Du trung học đệ nhất cấp thi trung học thành tích rất giống nhau, bị ông nội cho mắng, nhưng thực Lý Ác Du rất thông minh. Lúc thi vào trường cao đẳng thi rất tốt, cho nên nếu có thể học giỏi, làm gì nếu không phải là ông nội mắng đâu. Lý Ác Du không nhịn được vẫy tay, biết tối mai cùng nhau về nhà. Lớp 12 cùng sơ tam học sinh muốn thứ bảy thượng một ngày giờ học, buổi tối không có tự học buổi tối, sau đó chủ nhật nghỉ ngơi một ngày. Chiều chủ nhật thượng trở lại trường thượng tự học buổi tối. Cho nên Lý Ác Du là muốn cùng Lý Thiếu Cẩn cùng nhau trở về qua chủ nhật. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên nguyện ý cùng em trai cùng đi. Hai đời thêm cùng nhau. Đây là lần đầu tiên. Bất quá Cố Mộng nói. Không được nàng trở về nhà. Lý Thiếu Cẩn không có cùng Lý Ác Du giải thích thêm. Nàng trong lòng có chút thương cảm nói, ta ngày đó có chuyện, không về nhà, chính ngươi trở về đi thôi. Lý Ác Du ném tới ánh mắt hoài nghi, Lý Thiếu Cẩn nhìn trái phải một cái nói, không việc gì, trở về đi học đi. Vậy ta đi. Tỷ, Lý Ác Du rốt cuộc không kêu tên. Lý Thiếu Cẩn cười thành một đóa hoa. Bất quá Lý Ác Du còn không có xoay người. Hắn sau lưng truyền tới êm ái vui vẻ thanh âm. Tiểu đệ, ngươi làm sao ở nơi này? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, mặt lập tức liền tối. Là Lý Oánh Tuyết. Không khí bốn phía đột nhiên giống như là bị làm ma pháp gì, trong lúc bất chợt liền yên tĩnh. Đương nhiên là bởi vì Lý Oánh Tuyết đến. Lý Thiếu Cẩn nhìn những thứ khác, ba người cũng không có chủ động cùng Lý Oánh Tuyết chào hỏi. Nàng trước kia giáo dục không được như vậy lập bang kết phái. Nhưng là thật đến lúc này, trong lòng âm thầm thoải mái một cái. Lý Oánh Tuyết thật giống như không để ý. Trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hay là treo người vật vô hại cười. Lại kêu nói, tỷ, ngươi cũng ở đây à? Ngươi làm sao cùng tiểu đệ chung một chỗ đâu? Nói xong nhìn về phía Lý Ác Du. Tiểu đệ, ngươi biết tỷ giờ học hãm hại ta chuyện. Ta nói hết rồi không để cho ba nói cho ngươi. Là tỷ hiểu lầm ta. Ngươi còn tới tìm tỷ làm gì? Ta không có chuyện gì. Ba cũng không có cùng ta nói loại chuyện buồn chán này. Ta cũng không phải là bởi vì ngươi đến tìm tỷ. Ta là muốn cùng tỷ ăn chung bữa ăn sáng. Lý Ác Du nói xong, mặt không cảm giác nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Tỷ ta đi trước. Lý Oánh Tuyết trắng nõn da mặt dày, rốt cuộc có vẻ lúng túng đỏ ửng. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết, câu khóe miệng không nhịn được cười. Lý Oánh Tuyết mục đích rất rõ ràng. Lý Giai Minh là không sẽ đối với Lý Ác Du nói những chuyện này. Lý Ác Du tính cách lãnh ngạo thích bất bình dùm. Hơn nữa đời trước biểu hiện hành động là vô cùng ghét Lý Thiếu Cẩn. Ngay cả Lý Thiếu Cẩn chính mình đều cảm thấy em trai ghét nàng. Cho nên chính mình Lý Oánh Tuyết cố ý nói ra là muốn cho Lý Ác Du cách xa Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là Lý Ác Du mặc dù đối với Lý Thiếu Cẩn không tốt, nhưng là đời trước cũng không có cùng Lý Oánh Tuyết tốt. Hiển nhiên Lý Oánh Tuyết tái phát tính toán còn bị mắng. Lý Oánh Tuyết trên mặt xanh một trận bạch một trận, sau đó trong mắt lại tia không phục chợt lóe rồi biến mất. Tiểu đệ, ngươi chờ một chút. Lý Oánh Tuyết đuổi kịp Lý Ác Du, từ trong bọc sách cầm ra tinh xảo hộp trang điểm tâm cùng 10 đồng tiền. Tiểu đệ, mẹ để cho ta cho ngươi mang, ngươi nội chú mẹ sợ ngươi ăn không đủ no. Ngươi nếu như ở phiền liền về nhà đi, mẹ ngày ngày nhắc tới để cho ngươi về nhà đâu, cố mộng không có nhắc tới qua. Lý Thiếu Cẩn nhìn biết, Lý Oánh Tuyết như vậy quấn Lý Ác Du, không phải là nghe được Lý Ác Du kêu nàng câu kia tỉ. Lý Oánh Tuyết cảm thấy nguy cơ, sợ tiểu đệ đứng ở Lý Thiếu Cẩn phía đối lập, một kế không được lại tới một kế. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng biết, cái này Lý Oánh Tuyết đối tiểu đệ không phải thật tốt. Năm đó Lý Ác Du muốn cùng Trương Sảo Doanh chung một chỗ. Lý Tồn Thiện nổi giận, nói ra sản một chút cũng không sẽ để lại cho Lý Ác Du. Nhưng là Lý Tồn Thiện rõ ràng là nói lẫy. Lý Tồn Thiện muốn mặt mũi lại ý thức phong kiến. Lý Ác Du là nhà duy nhất đàn ông. Hắn định đem tất cả tài sản ngạch cũng cho Lý Ác Du. Lý Oánh Tuyết nghe Lý Tồn Thiện lời sau ở Lý Ác Du trước mặt liền giật dây. Lý Ác Du tự do yêu. Ở lão gia tử bên kia liền nói Lý Ác Du quần là áo lụa không nghe khuyên bảo. Tóm lại quấy nhiễu lão gia tử cùng Lý Ác Du xích mích thành thù. Cuối cùng Lý Tồn Thiện để lại cho Lý Ác Du nhà, vốn là viết ở Lý Giai Minh danh hạ, đều bị Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng len lén thu vào tay. Toàn bộ thành Lý Oánh Tuyết tài sản cá nhân, Lý Oánh Tuyết không phải thật đối em trai tốt. Lý Thiếu Cẩn một cái bước dài đi tới, đem Lý Oánh Tuyết vật trong tay ném xuống đất. Sau đó đối Lý Ác Du nói, đó không phải là cố mộng cho ngươi. Lý Oánh Tuyết ngày ngày cũng phải mang từ ông nội nơi đó cầm về quà. Sớm làm sao không đưa cho ngươi, là sợ ngươi cùng ta tốt, muốn thu mua lòng người. Không nên tin nàng, ngươi trở về đi học đi. Lý Oánh Tuyết ủy khuất nhìn Lý Ác Du, tiểu đệ, ta cũng là ngươi chị ruột, tỷ mới vừa nói cái gì ngươi đều nghe. Nào có mình chị ruột như vậy khích bác em trai mình em gái quan hệ giữa. Ta nghĩ ngươi lớn như vậy, hẳn có thể cãi lại thị phi. Ngoặc kép, hết chương.